Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhẫn, cô vẫn còn có một chút lương tâm, đành phải cải biến một chút. À Phù à, cháu đang nói cái linh tinh gì thế? Người đàn bà ngồi bên cạnh vội vàng che miệng cô lại, mở miệng mà xin lỗi nhà trai. Thật là xin lỗi nha, A Phù nhà chúng tôi còn nhỏ tuổi, không biết ăn nói. Gì à? Cô gái này gọi là A Phù gỡ tay người đàn bà kia ra. Tuổi còn nhỏ, vậy sao dì vẫn giúp cháu sắp xếp xem mắt chứ? Đã vậy mỗi lần đều chọn loại hình như thế này, thật là chẳng có một chút hứng thú nào cả. Đàn tiểu Phù, cháu ngậm miệng lại cho dì. Người đàn bà không thể nhịn được nữa mà rống giận. Không phải dì đã dặn cháu rồi sao? Bảo cháu im lặng cho dì, không được phép mở miệng nói chuyện rồi sao hả? Dì à, dì muốn bán cháu đi, cháu có thể không mở miệng được hay sao? Nếu như không mở miệng, khéo ngay cả sinh mấy đứa con, là nam hay là nữ, bọn họ đều quyết định tốt. Còn nữa, cùng với cá mèo sinh con thì cô cũng không phải là heo, cũng không cầm tinh con heo, cô cần gì phải kiêng ăn chứ? Cái gì mà bán cháu đi chứ? Ngừng lại, đây rồi, dì cho cháu ầm ĩ, cháu tránh đi là được rồi chứ gì? Đàn tiểu Phù giơ tay rồi đứng lên, cầm lấy túi sách, cô hất tóc ra sau vai. Cháu nói gì hả? Cháu muốn đi đâu chứ? Về nhà, ăn no rồi còn ở lại đây để làm gì chứ? Thưởng thức vẻ mặt vân của cám heo sao? Không cần nha, cô sợ là mình tiêu hóa sẽ không được chứ. Đàn tiểu Phù tự nhiên mà xoay người, liền chống lại một đôi mắt nghiền ngẫm. Cô trừng mắt nhìn, biết trò khôi hài này đã bị xem hết, mà cô cũng không xấu hổ, không buồn bực, còn cười nháy mắt phải với Thiệu Dẫn. Nhìn thấy diện mạo của Đan Tiểu Phù thì Thiệu Dẫn không khỏi nhíu mày. Bình tĩnh để mà xem xét, bộ dạng của cô gái này cũng không tệ lắm. Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to sáng mũi cao, cười rộ lên hai lúm má đồng tiền thật sâu, làm cho nụ cười của cô thêm phần ngọt ngào hơn một chút. Nhưng mà theo như anh thấy, thì diện mạo của cô gái này nhiều nhất chỉ có thể nói là thanh tú. Tự sắc như vậy, còn dám ghét bỏ mà chê người ta là đồ ăn thừa. Cô rất là tự tin với bản thân sao? Trong mắt của Thiệu Dẫn hiện lên một chút ý cười không cho là đúng. Đàn tiểu Phù thấy vậy lơ đễnh nhún vai. Nói vậy, vừa rồi cao kiến của cô đều bị người này nghe thấy hết. Nhưng mà cô cũng không để ý. Bây giờ vấn đề quan trọng là cần phải giải quyết cuộc xem mắt này. Dì à, là dì đi tiền cháu xem mắt. Bữa cơm này dì trả tiền nhá. Hôn gió một cái, không để ý tới sắc mặt khó coi của dì, cô cất bước rời đi. À Phù à, cháu... Người đàn bà tức giận đến giơ chân, lại vội vàng quay đầu xin lỗi người ta. Thật là xin lỗi nha, cháu nhà tôi nó... Thiệu Dẫn nhìn người đàn bà, liều mạng đang xin lỗi, mà trong lòng không khỏi dâng lên sự đồng tình. Nhưng làm cho anh ta ấn tượng sâu nhất, vẫn là cô gái lòng cục diện trở nên rối rắm rồi rời đi vừa rồi. Cửa sổ bên cạnh vang lên một tiếng động nhỏ. Thiệu Dẫn quay đầu thấy Đan Tiểu Phù đứng ở ngoài cửa sổ, há mồm nói một câu với anh. Anh không nghe được cô đang nói cái gì, nhưng mà nhìn khẩu hình miệng của cô hình như là nói. Tiên sinh à, nếu đối tượng xem mắt là anh, tôi sẽ nán lại thêm 5 phút nữa. Thiệu Dẫn sửng sốt, lại nhìn thấy cô nhìn anh từ trên xuống dưới, rồi sau đó thực là kinh thường thở dài. Cánh môi hồng nhạt hé ra rồi hợp lại, giống như đang thì thào tự nói. Tuy rằng bộ mặt của anh bộ dạng không tệ, nhưng mà cũng chỉ là đồ ăn thừa, khác người vừa rồi một chỗ. Anh ta là đồ ăn thừa của quán ven đường, còn người này là nhà ăn, cao cấp hơn một chút mà thôi. Thiệu Dẫn nhíu mắt lại, tuy rằng không đọc ra cô đang nói cái gì, nhưng tia kinh rẻ ở trong mắt cô làm cho người ta thực là khó chịu. Đàn tiểu Phù. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng rống giận, âm lượng to làm anh nhíu mày lại. Đàn tiểu Phù nhìn dình đa phát điên thì dường như là sắp đuổi tới, liền vội vàng bỏ chạy. Cháu đừng có mà chạy. Người phụ nữ bước nhanh đuổi theo. Thiệu Dẫn nhìn người đàn bà đuổi theo, mà nhà trai bị cự tuyệt cũng nổi giận đùng đùng rời đi. Chớp mắt, quán cà phê khôi phục lại sự yên tĩnh. Chính là tâm tình của anh lại không khôi phục được sự bình tĩnh. Nghĩ đến ánh mắt của cô gái tên là Đan Tiểu Phù trước khi rời đi, mày của Thiệu Dẫn liền nhăn chặt lại. Có trách phải đi xem mắt, cô ta như vậy có quỷ mới cưới cô ta. Thiệu Dẫn lòng dạ hẹp hòi nghĩ, chuyển ánh mắt sang nhìn trang sách trên tay một lần nữa, tiếp tục chuyên tâm để mà đọc sách. Nhưng trong đầu vẫn nghĩ đến vẻ mặt kinh tường của cô gái kia, còn có lời nói của cô trước khi rời đi. Cho dù không hiểu cô đang nói gì, nhưng nghĩ cũng biết nhất định không phải là lời gì hay ho cả. Nhất thời tâm tình của anh đột nhiên rất là khó chịu, cuối cùng chỉ có thể đóng mạnh quyển sách lại, uống một ngụm hết chỗ cà phê còn lại, rồi đứng dậy tính tiền rời đi. Đúng là xui xẻo, đọc sách cũng gặp phải tiếu bà, thật là thối mà. Thiệu Dẫn tâm tình khó chịu bước ra quán cà phê, lại không biết đây là lúc Nghiệt Xuyên đã bắt đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net